Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2110: Chuyến về mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Vương Điện Hạ, Phan Đông Dương xuất lính quan viên đón đi, từ thuyền đi xuống tới, khí vũ hiên ngang nam tử, đúng là Sở Vương Hiên Viên Thu. Quý phi dạ nhìn Hiên Viên Thu khí sắc, nhìn cảm giác mảnh khảnh không ít, mặt còn lại là liền hưng phấn cũng che giấu không được mỏi mệt, hốc mắt thật sâu lõm xuống đi trước mắt phiếm màu xanh lá, một bộ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi cảm giác. Quý phi dạ cùng Kiều Tương cũng không có vội vã trước, đi theo trong đám người nghênh đón Sở Vương lúc sau tính toán đi trước trở về. Lúc này thứ nhất chút thuyền đang chuẩn bị đi xuống tá đồ vật thực sắp rửa sạch hiện trường đám người, muốn vây xem cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Kết quả nàng mới vừa xoay người muốn xe ngựa, thấy đám người tách ra, Hiên Viên Thu trực tiếp đi tới nàng trước mặt, Lâm Lang huyện chủ, xin dừng bước. Quý phi dạ những mày, Sở Vương Điện Hạ. Hiên Viên Thu mặt mang cười, thứ từ nơi này đi thời điểm nghe nói huyện chủ ở Vân Kinh, hiện giờ trở về nhưng thật ra vừa vặn gặp huyện chủ, vừa mới Phan đại nhân nói an bài buổi tiệc, bổn vương chính xác một đường vất vả thập phần tưởng niệm cố thổ mỹ thực, không biết huyện chủ có bằng lòng hay không chiêu đãi bổn vương. Quý phi dạ cười như không cười nhìn Hiên Viên Thu, cuối cùng dứt khoát duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, điện hạ đi trước. Hiên Viên Thu mời quý phi dạ, như vậy Phan Đông Dương không hảo đem quá nhiều người an bài ở nhã gian, cuối cùng là chính hắn cùng Kiều Tương còn có quý phi dạ ba người tiếp khách Hiên Viên Thu, mặt khác quan viên thì tải lớn hơn nữa nhã gian bồi đi theo Hiên Viên Thu cùng ra biển bọn quan viên. Phan Đông Dương an bài đều là chút thịt cá, quý phi dạ nhìn lấy lại đây thực đơn, lại xem xét liếc mắt một cái Hiên Viên Thu thần sắc, tùy tay ngăn cản lại đây tiểu nhị, chỉ vào thực đơn mặt hai dạng khác biệt đồ ăn, đem cái này cùng cái này triệt hạ đi, ta nhớ rõ lúc này tiết có không ít mới mẻ rau dưa, đi thanh xào hai cái rau dưa lại đây, nhưng có mới mẻ trái cây. Quả cam còn có sao? Đi trước thiết cái quả cam lại đây. Kia tiểu nhị nhìn thoáng qua Phan Đông Dương, Phan Đông Dương gật gật đầu, chiếu huyện chủ nói tới. Hiên Viên Thu mặt mang đạm cười, huyện chủ như thế nào biết ta hiện tại muốn ăn điểm nhi màu xanh lục thái diệp tử. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, ta từng nghe nói, ở hải thời điểm trừ bỏ có thể trường kỳ chứa đựng khoai tây lương khô cùng thịt khô linh tinh, nhất thiếu chính là rau dưa cùng trái cây, tuy rằng ven bờ có thể ngừng, chính là hải nóng bức. Mấy thứ này đều không kiên nhẫn chứa đựng. Ta lại nghe Phan đại nhân đến các ngươi ở Tăng Châu Cảng cũng không dừng lại, thẳng đến Tuyền Châu Thành Cảng mà đến, lúc này khẳng định không nghĩ cái gì thịt cá, rốt cuộc các ngươi một đường ở thuyền, ăn cũng ăn không ngon, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, thấy được này đó ngược lại sẽ cảm thấy nị. Hơn nữa ta từng nghe có ra biển kinh nghiệm người ta nói tới rồi ngạn, nhất định phải kịp thời ăn một ít tươi mới rau dưa cùng trái cây, đặc biệt là quả cam như vậy trái cây, như vậy cả người đều sẽ thoải mái một ít. Nói chuyện chi gian, tiểu nhị đã nghe xong quý phi dạ phân phó, cắt một mâm quả cam đưa tới. Quả cam hết thảy 8 cánh, mỗi một mảnh đều dường như trăng non nhi, bên cạnh bãi nhỏ vụn như tuyết muối, còn có một đĩa nhỏ nước tương đưa lại đây. Hiên Viên Thu không khỏi lộ ra một chút nghi hoặc, quả cam xứng nước tương cùng muối cùng nhau ăn. Nhưng thật ra Phan Đông Dương cười giải thích, bên này có chút người thói quen như vậy ăn, vương gia nếu là không thói quen nói, liền có thể đơn ăn. Hiên Viên Thu đảo không phải thực để ý, cầm khăn vải xoa xoa tay, liền nhéo một mảnh quả cam ăn, mặt sau lại thử một chút giải muối cùng giải nước tương, ta còn là thói quen ăn không nạp liệu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2111: Hảo hảo nghỉ ngơi trước. Lại nói tiếp lúc này đây ra biển cũng tới rồi không ít địa phương, kiến thức đến rất nhiều bất đồng ăn pháp. Hướng phía nam đi thời điểm, những cái đó Nam Dương chư quốc dùng bữa đều thích ở bên trong thêm rất nhiều đủ loại hương liệu, Ta hỏi có cái gì cây xả thảo, thanh chanh diệp, tía tô thảo, la cờ hiệu cửa hàng. Nam Khương từ từ cảm giác bọn họ mặc kệ cái gì đồ ăn đều là lại toan lại cay, muốn ăn điểm nhi bình thường đều ăn không đến. Chờ tới rồi phản quốc, là đủ loại cà ri, lại hướng Ai Lan bên kia qua đi, càng nhiều các loại hương liệu em chế ăn thịt. Ta hiện tại đặc biệt hoài niệm chúng ta nghiệp lớn Giang Nam kia một mảnh thức ăn, đặc biệt là Liễu Thành cùng Kim Lăng bên kia. Quý phi dạ những mày, nếu nói rõ đảm Tuyền Châu cũng không kém a, chú ý chính là cách nguyên nước nguyên vị. Hiên Viên Thu lập tức khổ mặt, chút nào không bận tâm chính mình vương gia hình tượng, ta ăn cá ăn hải sản thật sự ăn nỉ. Quý phi dạ nhìn không được nở nụ cười. Theo thức ăn từng đạo tới, Phan Đông Dương cấp Hiên Viên Thu cùng chính mình rót rượu, quý phi dạ cùng Kiều Tương liền lấy trà thay rượu. Mọi người cùng nhau uống lên một ly, lúc sau liền bắt đầu ăn lên. Tịch cũng không chú ý cái gì thực không nói, Hiên Viên Thu thường thường nói một câu ở Nam Dương chư quốc, thậm chí hướng càng Tây địa phương quá khứ hết thảy phong thổ, một đường hiểu biết hóa hảo chơi sự tình. Phan Đông Dương cùng Kiều Tương cũng đi theo nói vài câu, tịch không khí liền hài hòa lên. Ăn cơm an bài ở tiểu lầu, dừng chân còn lại là ở Phan Đông Dương chính mình một cách trong vườn. Chi Châu Nha Môn kia địa phương quá tiểu, người lại tạp, Phan Đông Dương chính mình nhưng thật ra tưởng đem địa phương đằng ra tới cấp Hiên Viên Thu đi chủ, gần nhất tin tức tới quá đột nhiên, thứ hai kia địa phương không đủ thanh tĩnh. Hiên Viên Thu bất quá ở Tuyền Châu dừng lại mấy ngày, kế tiếp trừ bỏ lưu tại Tuyền Châu thành con thuyền, dư lại thuyền chính là muốn tiếp tục bắc, thẳng đến cùng Châu Cảng mới có thể dừng lại. Lúc này đây đi xa mang về tới đồ vật đại bộ phận đều phải đưa hướng Vân Kinh. Quý phi dạ cùng Phan Đông Dương Kiều Tương cùng đem người đưa đến trong vườn, sau đó phải đi, nàng phía trước làm Lăng Lăng một người cưới nàng xe ngựa trở về, lúc này đang có điểm áy náy đâu, ai biết Hiên Viên Thu bên người trường sử Lê Thâm lại đem quý phi dạ gọi lại. Quý phi dạ có chút nghi hoặc. Ta cảm thấy vương gia lúc này thật sự yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao? Lê Thâm nghĩ nghĩ, huyện chủ nói được có lý, ta đây trở về khuyên bảo vương gia một chút, bất quá ta phỏng chừng vương gia ngày mai khẳng định muốn mời huyện chủ lại đây làm khách. Quý phi dạ nhưng thật ra lắc đầu, không thấy được, hắn thật vất vả tới Tuyền Châu thành một chuyến, lại không thể bưng cái giá không thấy người, cũng có không ít người muốn tới bái phỏng hắn. Chờ hắn có dành thời điểm cho ta thông báo ta một tiếng, ta lại qua đây hảo. Đến nỗi hiện tại quý phi dạ thật cảm thấy chính mình không cần thiết đương kia tú với Lâm đại thụ. Hiên Viên Thu buổi chiều đơn độc thấy nàng, bảo đảm ngày mai tin tức có thể phi mãn toàn bộ Tuyền Châu thành. Nàng cuộc sống này bản thân bởi vì Mạnh Sơ Đông duyên cớ, không thể tùy tiện rời rạc. Tính người khác biết nàng cùng bệ hạ Vĩnh Ninh trưởng công chúa quan hệ hảo kia cũng chưa thấy qua, trong lòng khẳng định nói thầm. Nếu là ở Hiên Viên Thu nơi này, nàng cũng có quá lớn đặc quyền kia, về sau cuộc sống này thật sự không ngừng nghỉ. Tổng không đến mức có những cái đó phu nhân thái thái tới bái phòng, nàng tổng đem người ngăn ở ngoài cửa đi. Kia không phải cấp Mạnh Sơ Đông biến tướng kết thù sao? Trở về lộ, quý phi giả tưởng xong rồi này đó, lại nghĩ đến không biết Hiên Viên Thu vội vã thấy nàng, rốt cuộc là vì sự tình gì. Nàng tự nhận là cùng Hiên Viên Thu giao tình không đặc biệt hảo, đến chỗ nào đi cũng gặp mặt chào hỏi, có thể ước cái cơm giao tình đi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2112 lễ vật mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Thu xác thật có việc tìm quý phi dạ, nhưng cũng không phải như vậy cấp, chỉ là không nghĩ để cho người khác biết, cho nên muốn thừa dịp đại gia còn không có phản ứng lại đây, đem chuyện này cấp làm thành. Kết quả quý phi dạ lo lắng thân thể hắn, một hai phải hắn trước hào hào nghỉ ngơi. Đương nhiên đây là Hiên Viên Thu tự cho là. Nghe xong Lê Thâm đáp lời, Hiên Viên Thu chính nhắm mắt lại làm tiểu nha hoàn cấp chính mình lau mặt, nghe vậy từ nhỏ nha hoàn tay cầm quá khăn tùy ý xoa xoa. Vậy ngươi làm người trực tiếp đi Mạnh phủ, đúng rồi, đem chúng ta mang về tới những cái đó hạt giống phân một ít cấp Lâm Lang huyện chủ, ta nhớ rõ nàng kỳ thật thực thích lăn lộn này đó. Lê Thâm lên tiếng, an bài đi xuống. Đêm đó Quý Phi Dạ đang ở trong phòng chuẩn bị ngủ, phía trước lại người tới báo nói Hiên Viên Thu cho nàng tặng lễ vật lại đây. Quý Phi Dạ hơi hơi nhíu mày, Hiên Viên Thu cho nàng tặng lễ, ban ngày như thế nào không tiến thế nào cũng phải đại vãn lại đây. Hơn nữa tiến đến báo tin gã sai vặt thần sắc cũng có chút quái, Quý Phi Dạ thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy? Trừ bỏ một cách tự xưng là Sở Vương Phủ Trường Sử Lê Đại Nhân bên ngoài còn có hai người ăn mặc mũ choàng áo choàng, đem dung mạo che kín mít, gọi người thấy không rõ lắm cái gì bộ dáng. Lê Đại Nhân cũng không chịu nói rõ ràng, chỉ nói chờ phu nhân tới, thấy người minh bạch. Đến còn thừa nước đục thả câu. Quý Phi Dạ dứt khoát đứng dậy đi phía trước viện phòng khách đi qua đi. Mới tiến phòng khách, kiến giải một chữ nhi bài khai 6-7 cái hòm xiển, Lê Thâm đang đứng dậy tới ý cười doanh doanh, mà ở Lê Thâm bên người quả nhiên có bọc một thân hắc, liền mặt cũng thấy không rõ nam tử cao lớn ở nơi đó, mà kia nam tử cao lớn bên người có cái một không chú ý sẽ xem nhẹ rớt hắn người lùn. Đương nhiên hắn hơn phân nửa cái thân mình giấu ở kia nam tử cao lớn phía sau cũng là nguyên nhân chi nhất. Quý Phi Dạ không khỏi những mày nhìn về phía Lê Thâm, Lê Đại Nhân, đây là trong hồ lô bán chính là cái gì dược? Lê Thâm cười mà không nói, chỉ vào mà cái dương, này mấy cái trong dương có từ Nam Dương cùng Phản Quốc, còn có Ai Lan bên kia vận lại đây một ít châu báu trang sức thảm, còn có một ít tiểu ngoạn ý nhi, vương gia nói đưa cho huyện chủ thưởng thức. Có khác một dương trang một ít từ những cái đó quốc gia thu thập lại đây hạt giống, vương gia nói huyện chủ khả năng sẽ thích cái này, liền hạ quan đưa một ít lại đây cấp huyện chủ. Hạt giống, đều có này đó đồ vật. Tổng cộng có 10 tới loại, có một ít nghiệp lớn hiện tại có, chỉ là bên kia sản xuất tới, hương vị đảo cùng nghiệp lớn có chút bất đồng, thí dụ như khoai lang cùng bắp, hương vị cùng chúng ta nơi này loại có chút khác nhau. Dân bản xứ nói có thể là khí hậu nguyên nhân, vương gia có chút hảo, lấy này đó hạt giống loại sẽ có cái gì bất đồng, mang theo một ít trở về. Có khác một ít phiên thị, nhưng đậu, cà phê đậu, bao diệp cải bắp, bạch hoa đồ ăn, thanh hoa đồ ăn từ từ, khác còn có một ít hương liệu hạt giống, đều tại đây trong dương, mỗi một bao mặt đều ghi chú tên, đợi chút huyện chủ tự hành đi xem có thể. Quý Phi Dạ vừa nghe. Này thu hoạch nhưng thật ra thật sự không nhỏ, không nói cái khác, mặt sau kia một đống đồ ăn gieo đi, này Tuyền Châu Thành cũng ấm áp, bốn mùa đều phải không thiếu rau dưa ăn, hơn nữa hương vị cũng đều còn tính không tồi. Mặt khác kia cái gì ca cao đậu, cà phê đậu linh tinh, hoàn toàn có thể dùng để phong phú nàng phải làm đầu ngọt chủng loại cùng nội dung tương đương có thể. Đến nỗi phiên thì hẳn là cà chua, cái này chính là thứ tốt. Làm cái gì đều ăn rất ngon, là một loại trăm đáp đồ ăn. Ở Quý Phi Dạ xem ra, Hiên Viên Thu này một chuyến môn ra thật không sai, hơn nữa từ nay về sau, mấy thứ này đều có thể quang minh chính đại mang về tới, đảo cũng coi như không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2113 lễ vật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bất quá, Quý Phi Dạ vẫn là phải nhắc nhở một câu, này đó thu hoạch đều đến làm trạch công cục bên kia, hoặc là an bài chuyên gia thí loại không có vấn đề lúc sau, mới có thể chia bình thường bá tánh đi gieo trồng, mặt khác thí loại địa phương nhất định phải cùng tự nhiên ngăn cách, ngàn vạn đừng tùy tiện đem này đó hạt giống làm cái gì động vật hoặc là theo gió thổi đến núi rừng. Nếu là dâu ria còn hảo, nhưng là một khi là cái gì xâm lấn chủng loại, cuối cùng đem bản thổ tương tự chủng loại thực vật cấp diệt sạch kia mất nhiều hơn được. Trải qua những cái đó cái gì Nam Dương Ai Lan địa phương thí nghiệm có thể coi như đồ ăn, đảo có thể loại một loại, dược thảo linh tinh cũng có thể tiểu phạm vi thí loại kia không biết là cái gì phẩm loại hạt giống tình nguyện ở trong nhà lấy cái chậu hoa loại, cũng không cần tùy tiện ném tại giã ngoại. Lê Thâm vừa nghe Quý Phi Dạ nói như vậy trình trọng chuyện lạ, lập tức nghiêm túc biểu tình thỉnh huyện chủ yên tâm, ta nhất định chuyển cáo cho vương gia biết, muốn vương gia chuyển cáo cho bệ hạ, này một đám hạt giống nhất định thích đáng an bài. Quý Phi Dạ lúc này mới yên lòng. Này một yên tâm, thấy được ở một bên vẫn luôn xử cùng một cây cây cột giống nhau nam tử cao lớn, Này trong dương đồ vật nói xong, Lê Đại Nhân sẽ không nói, này hai người cũng là vương gia tặng cho ta lễ vật đi. Lê Thâm mặt mang mạc xanh ý cười, khóe môi một loan, huyện chủ thật thông minh, ta còn chưa nói, huyện chủ đoán được. Quý phi giả sắc mặt hơi hơi một đốn, luôn có loại chính mình bị Lê hố sâu tới rồi cảm giác, nàng đôi mắt theo bản năng nheo lại một chút, hạ hạ đem kia hai người đánh giá một phen, ta nhưng thật ra không rõ. Vương gia đem này hai người bao như vậy kín mít, giống như không thể gặp quang giống nhau cho ta đưa lại đây, sau đó đâu? Lê Thâm cười mỉa một chút, xoay người phân phó kia hai người, các ngươi đem bên ngoài áo khoác cởi ra đi. Theo Lê Thâm mệnh lệnh, kia nam tử cao lớn thập phần nhanh nhẹn gỡ xuống mũ choàng, sau đó lại đem vai áo choàng một giải, đem thân hình cùng dung mạo toàn bộ đều lộ ra tới. Lúc này ở phòng khách hầu hạ, trừ bỏ Hồng Hạnh Tùng Hương bên ngoài còn có hai cái gã sai vặt, mấy cái hạ nhân đều là hít hà một hơi. Hồng Hạnh càng là trực tiếp thấp giọng hô ra tới, chủ tử, hắn tóc thế nhưng là màu đỏ, đôi mắt là màu lam. Quý phi dạ nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc, hoặc là nói nhìn đến người này dung mạo sắc thật có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lê Thâm thế nhưng cho nàng lộng hai cái người nước ngoài lại đây. Đối, cái kia vóc sáng nhỏ cũng là cái người nước ngoài, hơn nữa nhìn lại cùng này người cao to có chút huyết thống quan hệ, chỉ là nàng là cái nữ. Trước mắt hai người đều là một đầu hồng màu nâu đầu tóc, kia nam tử cao lớn tóc dài tùy ý thúc ở sau đầu, có như vậy mấy rúm thập phần không nghe lời kiều lên, có thể thấy được hắn là cái thiên nhiên cuốn. Hắn có một đôi thập phần xinh đẹp màu lam đôi mắt. Là một loại thiển lam, cho nên xem như tại đây ban đêm cũng có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới, hắn đôi mắt nhan sắc cùng người khác không giống nhau, hắn ăn mặc quần áo cũng không phải nghiệp lớn thói quen quần áo, mà là một thân kính trang, ngực bụng chi gian có thuộc da bảo hộ, hắn tay sẽ thói quen tính sờ hướng bên hông. Quý phi giả suy đoán, hắn nơi đó có thể là bội kiếm địa phương, mà ở vào như vậy hoàn cảnh lạ lẫm đương. Hắn tính toán đi sờ kiếm tới cấp chính mình một phần cảm giác an toàn. Nhưng là bọn họ nếu là Hiên Viên Thu đưa cho quý phi giả lễ vật, như vậy Lê Thâm sao có thể cho phép hắn bội kiếm. Cho nên nam nhân kia tay sờ soạng một phen không lúc sau, liền vươn tay đi ôm lấy chính mình bên người nữ tử cùng nhau nhìn về phía Lê Thâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2114 cái gì nguyên nhân? Bị kia nam tử cao lớn ôm lấy thiếu nữ thoạt nhìn tuổi còn nhỏ rất nhiều, quý phi dạ đều ở đoán nàng rốt cuộc thành niên không có. Nàng cùng kia nam tử cao lớn giống nhau, có được một đầu hồng màu nâu đầu tóc, thật dài đầu tóc chói thành bím tóc rú ở trước ngực, ở bím tóc còn trang trí một ít vật phẩm trang sức. Nhìn cũng không nhiều quý trọng, nhưng là lại có thể nhìn ra tới, này hai người cũng không phải cái gọi là bần dân. Nàng đôi mắt nhan sắc cùng nam tử cao lớn có một ít không giống nhau, quý phi dạ nhìn kỹ một chút tài trí biện ra tới đó là xinh đẹp màu hổ phách, nàng biểu tình có chút sợ hãi, nhìn thấy người nhiều theo bản năng hướng nam tử cao lớn phía sau tránh thoát đi. Quý phi dạ cùng kia hai người đồng loạt nhìn về phía Lê Thâm, chờ hắn giải thích. Lê Thâm lại nhìn về phía quý phi giả phía sau mấy cái hạ nhân. Quý phi giả suy nghĩ một chút, Hồng Hạnh cùng Tùng Hương các ngươi hay dẫn người đi ra ngoài, ở bên ngoài thủ, mặc kệ ai lại đây đều không cần bỏ vào tới. Chủ tử. Hồng Hạnh có chút lo lắng quý phi giả. Quý phi giả cười trấn an, sợ cái gì, chẳng lẽ Lê Đại Nhân sẽ hại ta không thành. Nếu là hắn dám hại ta, vương gia cái thứ nhất không buông tha hắn. A không đúng, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Hắn đánh không lại ta. Lê Thâm mi giác trừ trừ, sau đó không thể không thừa nhận, hắn là một nho nhỏ quan, xác thật không năng lực đánh thắng được nghe nói ở Vân Chùa học quá không ít công phu Lâm Lang huyện chủ. Hắn kêu Lưu Tháp, đây là hắn muội muội nát ta, bọn họ là vương gia từ Ai Lan mang về tới người. Lê Thâm nghĩ nghĩ quyết định đối quý phi giả nói thẳng ra, nếu không hảo công đạo hắn vì cái gì muốn đem người đưa đến quý phi giả nơi này tới. Lưu Tháp cùng nát ta là Ai Lan một người tiểu quý tộc gia tư sinh tử nữ, Sau đó bọn họ phụ thân phi thường lạm tình, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, bọn họ phụ thân còn có 3 cái chính thống nhi nữ, cùng với 17-84 sinh tử nữ. Quý phi dạ những mày, không nghĩ tới này còn có một đoạn chuyện xưa. Lưu Tháp cùng nát ta là chạy trốn tới chúng ta thuyền đi, bọn họ giết chết bọn họ phụ thân, này ở Island bên kia là cần thiết chỗ lấy hình phạt treo cổ trọng tội, vì mạng sống bọn họ không thể không thoát đi Island. Ta không cảm thấy vương gia bởi vậy có thể đối bọn họ thi lấy đồng tình, cách mấy ngàn dặm đem người mang về tới nghiệp lớn, sau đó đưa đến ta nơi này tới, giống như nói không thông a, Lê Đại Nhân. Lê Thâm sắc mặt bất biến tiếp tục đi xuống nói, huyện chủ xin nghe ta nói xong. Vương gia lúc này trở lại Vân Kinh, muốn chuẩn bị đại hôn. Quý phi dạ vừa nghe lời này, nhìn không được xem xét nát ta liếc mắt một cái, bất quá là cái ngoại bang nữ tử, nhìn cũng 14-15 tuổi, xem như bị hiểu lầm thành thị thiếp, chẳng lẽ còn giải thích không rõ. Mặt khác là, huyện chủ nhìn này hai người, nếu hạ quan không nói, huyện chủ sẽ không có khác suy đoán sao? Quý phi dạ nhìn kỹ xem bọn họ, mũi cao mắt thâm, hình dáng người vượn thâm rất nhiều. Người vượn. Ý của ngươi là, bọn họ rất giống lang tộc người. Lê Thâm cười khổ một chút, đối, lang tộc từng ở tiền triều những năm cuối thâm nhập đến Vân Kinh tường thành phía dưới. Không ít Vân Kinh lão nhân còn đối lang tộc người ấn tượng khắc sâu, nếu là vương gia mang theo hai cái rất giống lang tộc người ngoại bang trở lại Vân Kinh, sợ là phải bị một ít triều thần lấy tới công kích. Quý phi dạ hơi suy tư, trừ này bên ngoài còn có cái gì nguyên nhân? Là cái gì nguyên nhân lệnh vương gia mạo hiểm như thế nguy hiểm, cũng muốn đem bọn họ mang về đến nghiệp lớn tới đâu? Đổi một câu tới nói, bọn họ có ít lợi gì, hoặc là nói có thể làm chúng ta được đến cái gì ít lợi. Bởi vì giống lang tộc người, cho nên không hảo đưa tới Vân Kinh. Quý phi dạ thừa nhận này có thể là nguyên nhân chi nhất, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, thậm chí không phải đem bọn họ đưa tới nghiệp lớn tới nguyên nhân căn bản. Bằng không lúc trước trực tiếp ném trong biển uy cá tính, như vậy phiền toái làm cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 2115 chân chính lý do. Lê Thâm ngón trỏ chạm chạm mũi, theo sau nhìn về phía Lưu Tháp cùng nát ta, thỉnh hướng vị này phu nhân làm một chút tự giới thiệu đi. Lưu Tháp không hề có chần chờ trước một bước, đối với quý phi dạ hành lễ, eo trực tiếp cong tới rồi 90 độ, Lưu Tháp gặp qua vị này phu nhân mạnh khỏe. Quý phi dạ con ngươi sáng ngời, này nghiệp lớn tiếng phổ thông nói tuy rằng không phải đặc biệt hảo, nhưng là ít nhất sẽ nói, hơn nữa cắn tự cũng còn tính rõ ràng, đảo không đến mức nói làm người nghe không hiểu. Đi theo Lưu Tháp mặt sau, nát ta tuy rằng có chút sợ hãi, lại cũng xách theo váy đối với quý phi dạ khom lưng hành lễ, nát ta gặp qua phu nhân. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết bọn họ lễ nghi tiêu chuẩn không tiêu chuẩn, nhưng là một người từ khí chất có thể nhìn ra tới, bọn họ hai tuy rằng là tư sinh tử, lại không có một loại người nghèo khí chất, phảng phất là chiếu quý tộc bồi dưỡng ra tới công tử tiểu thư. Bởi vậy quý phi dạ trong mắt liền tồn một ít nghi hoặc. Lưu Tháp, nát ta các ngươi hảo. Ta kêu quý phi dạ, nhà chồng họ Mạnh, các ngươi có thể xưng hô ta vì Mạnh phu nhân. Quý phi dạ này đoạn nói không mau, Lưu Tháp thực mau minh bạch quý phi dạ ý tứ, nát ta suy nghĩ trong chốc lát cũng minh bạch theo sau Lưu Tháp liền sửa lại xưng hô, Mạnh phu nhân. Quý phi dạ chuyển hướng Lê Thâm, ăn, bọn họ sẽ nói nghiệp lớn tiếng phổ thông, nhưng thật ra không tồi. Về sau nếu là có cái gì ai lan bên kia thư tịch lồng lại đây, bọn họ có thể giáo nghiệp lớn những cái đó quan viên học ai lan ngôn ngữ cùng tự, đến lúc đó thông dịch một ít thư tịch gì đó, không là vấn đề. Bất quá cứ như vậy, không phải càng hẳn là đưa tới Vân Kinh đi cho bọn hắn dàn xếp xuống dưới sao? Đặt ở ta nơi này cũng không thích hợp a. Này chỉ là một cái, sau đó nát ta sẽ giống nhau tài nghệ. Ta cảm thấy đối với huyện chủ tới nói, khả năng càng quan trọng. Cái gì? Nát ta là điều hương thiên tài, huyện chủ khả năng không biết, ai lan quốc bên kia điều hương, là Đại Tần thời đại từ chúng ta nghiệp lớn truyền quá khứ, gian lại có một ít cải tiến, nhưng thật ra chúng ta truyền thống chặt đứt, ở Ireland bên kia lại có thể phát huy. Lưu Tháp cùng nát ta mẫu thân là một vị cung đình điều hương sư kinh, nàng tay hương tổng hội có một loại thần bí cảm giác, thậm chí có thể lệnh người tới thần tiên quốc gia. Lúc này đây vương gia ở Ireland quốc vương cung đương từng thể hội quá loại này điều hương thần diệu chỗ, mà nát ta cũng kế thừa nàng mẫu thân thiên phú. Cho nên, quý phi dạ nghĩ thầm, chẳng lẽ sở vương hảo điều hương này một ngụm, nhưng là chính mình mang cá nhân trở về bồi dưỡng quá mức rõ ràng, cho nên ném đến nàng nơi này tới, làm nàng chiếu cố. Mặt khác Lưu Tháp cùng nát ta bọn họ trong tay còn nắm giữ một phần tàng bảo đồ, nghe nói là ở Ireland quốc Nam diện hải một cái tiểu đảo, nhưng là lúc này đây vương gia mang theo bọn họ quá khứ thời điểm, cũng không có phát hiện cái kia tiểu đảo, nghe nói cái kia đảo chỉ ở cố định khi đoạn xuất hiện. Vương gia ý tứ là, bọn họ về sau nếu là còn tưởng trở về tầm bảo, từ Tuyền Châu thành nơi này xuất phát cũng càng phương tiện một ít. Cuối cùng là, vương gia cho rằng, Vân Kinh có thông dịch quán không sai, chính là bên kia nhiều là lang tộc, Tây vực chư quốc cùng với phản chiếm đa số, ai lan ngôn ngữ tự xác thật không vài người sẽ nói. Nhưng là về sau Tuyền Châu thành cảng mở ra, từ Tuyền Châu thành tổng hội đi Ai Lan, không thể mỗi một lần đều ngôn ngữ không thông, nát ta có thể vì huyện chủ làm việc, như vậy Lưu Tháp có thể trở thành mạnh đại nhân ở Tuyền Châu thành thành lập thông dịch quán để nhất nhân chuyên môn phụ trách Ai Lan từ ngôn ngữ dạy học. Quý phi dạ lúc này mới hiểu được, Lê Thâm nói cuối cùng một cái mới là trọng điểm, đến nỗi phía trước những cái đó lung tung rối loạn, tất cả đều là ngụy trang. Nga không đúng, hắn đúng là làm Lưu Tháp cùng nát ta cho nàng làm tự giới thiệu thời điểm, đã có dấu hiệu, bất quá là nàng trong lúc nhất thời không có đoán được mà thôi. Tính, một khi đã như vậy, hai người kia nàng thu lưu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2116 tân ý tưởng. Lưu Tháp cùng nát ta như vậy giữ lại. Lê Thâm như vậy nói, quý phi dạ lại không có tưởng hảo rốt cuộc như thế nào an bài này hai anh em. Mặt khác Lê Thâm sở để lộ ra tới tàng bảo đồ, nàng cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Làm Hồng Hạnh mang theo người đi xuống dàn xếp lúc sau, quý phi dạ trở lại trong phòng thẳng đến nửa đêm cũng chưa ngủ. Nát ta là điều hương phương diện thiên tài, ở quý phi dạ trong mắt cùng cấp với một cái khác Diệp Phỉ. Phía nam có một cái chỗ tốt, đó là hoa tươi chủng loại đặc biệt nhiều, đủ loại hoa bốn mùa mở ra, còn có hoa đô huyện như vậy thỉnh ái hoa tươi huyện thành, quý phi dạ trong lòng đã có ý niệm. Diệp Phỉ ở phân biệt mùi hương, phối hợp mùi hương này một khối có này vô cùng luôn thiên phú, nhưng là đối với lấy ra hoa lộ này một khối, nàng rốt cuộc còn ở nếm thử giai đoạn. Mặt khác là Vân Kinh nơi đó, nàng muốn đi đại phê lượng lấy ra làm cơ tài hoa hồng, sơn chi từ từ hương lộ, lại cũng là phí tổn pha cao. Quý phi dạ không xác định nát ta đối với hương lộ lấy ra có hay không tâm đắc, tạm thời tính có lời nói, quý phi dạ liền tưởng ở hoa đô huyện phát triển hương lộ sản nghiệp. Nguyên bản là ái hoa huyện thành căn cứ vào hoa tươi in nhuộm cùng hương lộ lấy ra, cũng từng là hoa đô huyện đặc sắc, hiện giờ tuy rằng xuống dốc, chính là điều kiện ở nơi đó, nhất định sẽ có người đi làm. Bên này trở thành một cái hoa lộ nơi sản sinh, lại có nát ta phát huy nàng thiên phú thiết kế ra nổi danh tác phẩm tới, nàng chưa chắc không thể ở hương lộ thị trường rút đến thứ nhất. Bất quá đây cũng là quý phi dạ tưởng tốt đẹp, ở không có kiến thức đến nát ta trình độ phía trước, quý phi dạ tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác là Lê Thâm theo như lời thông dịch quán, hoặc là nói sở vương muốn ở Tuyền Châu thành thành lập thông dịch quán. Hiên Viên Thu là Hiên Viên Triệt đệ đệ thời trẻ, bởi vì Hiên Viên Triệt quang huy làm hắn có vẻ có chút trong suốt, hiện giờ hắn bị ủy lấy trọng trách đi sứ hải ngoại. Này cũng ý nghĩa hắn sẽ tiến vào càng nhiều người trong mắt. Lúc này, Hiên Viên Thu mặc kệ muốn làm cái gì, chỉ cần là có lợi cho quốc thể sự tình, hẳn là đều có thể được đến tán dương. Nhưng là Hiên Viên Thu lại đem cái này công lao nhường cho Mạnh Sơ Đông, vì cái gì? Quý phi dạ giơ ra bàn tay, nhìn hồi lâu, sau đó bĩu môi cười, sống như vậy mệt thật sự hảo sao? Xem như hắn bản thân đưa ra chuyện này, sau đó toàn lực đốc thúc chuyện này hoàn thành, bệ hạ cũng sẽ không đối hắn hoài nghi cái gì, hắn bản thân đảo trước lòng nghi ngờ. Bất quá này xem như Hiên Viên Thu đưa đến nàng tay chỗ tốt, nàng xác thật đến hảo hảo nhớ kỹ, nói không chừng về sau Hiên Viên Thu còn sẽ trở về tìm nàng thảo ăn tình này. Hơn nữa lấy bất quá là nàng suy đoán, có lẽ Hiên Viên Thu bản nhân là không yêu lăn lộn những việc này, chỉ là muốn làm, sau đó vừa lúc nàng cùng Mạnh Sơ Đông ở Tuyền Châu cùng hắn còn tính quen thuộc, nghĩ tới mà thôi. Quý Phi Dạ cuối cùng tự giễu cười cười, quyết định ngày mai lại tự mình cùng này hai anh em nói chuyện lại nói. Cái kia cái gì hư vô mờ mịt tàng bảo đồ, Quý Phi Dạ cũng không để ý này bảo tàng. Nhưng là nàng lo lắng chính là này sau lưng tai họa ngầm. Cái này cái gọi là bảo tàng sẽ đề cập đến người nào, nàng cùng Mạnh Sơ Đông đến làm rõ ràng, nếu không vô cớ chọc một thân tanh đến lúc đó nhưng mất nhiều hơn được. Đem vấn đề đều suy nghĩ cái minh bạch, Quý Phi Dạ cuối cùng vẫn là đi đến phía trước cửa sổ, chiêu cách trong viện thủ ám vệ, giúp ta cùng Khôn Nguyên chào hỏi một cái, tìm hai người nhìn chằm chằm này hai anh em một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bọn họ bất luận cái gì gì thường hành vi đều phải lại đây báo cáo cho ta. Đến nỗi ngôn ngữ, Quý Phi Dạ nghĩ thầm, bọn họ ngầm tuyệt đối sẽ không sử dụng nguyên tiếng phổ thông nói chuyện phiếm. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2117 hạt giống. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Phi Dạ phái người đi cấp Lưu Tháp Nát Ta hai anh em truyền lời, làm cho bọn họ trước tiên ở trong viện hảo hảo nghỉ hai ngày, nàng hai ngày này so vội xong rồi đi gặp bọn họ. Hồng Hạnh qua đi truyền lời nói, trở về cấp Quý Phi Dạ tinh tế nói hai người phản ứng. Bọn họ tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Quý Phi Dạ bưng một chén trà, nhìn thủy lá trà phù phù chầm chầm, đôi mắt cũng không nâng, hai người đều. Cái kia Lưu Tháp có điểm ngoài ý muốn, cái kia kêu Nát Ta muội muội cơ bản vẫn là trốn tránh người, lộ ra một đôi mắt to xem người. Ta thoạt nhìn thực dọa người sao? Hồng Hạnh theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Quý Phi Dạ không nói cái gì nữa. Ngày hôm qua Sở Vương Điện Hạ đưa lại đây cái dương đều xem qua sao? Kia một dương hạt giống ở đâu? Xem qua tổng cộng 6 dương, này 2 dương đều là vàng bạc châu báu, bất quá kiểu dáng cùng chúng ta nơi này khác nhau rất lớn, còn có 2 dương là vải dệt, đều là mềm nhẹ vải dệt. Nghĩ đến Nam Dương Trư Quốc chúng ta nơi này còn muốn nhiệt một ít, còn có một dương đều là tiểu ngoạn ý nhi, này năm dương đều đã đăng ký nhập kho, kia một dương hạt giống ta không làm cho bọn họ lấy đi, lưu tại chúng ta trong viện, chủ tử ngươi hiện tại muốn xem sao? Không cần toàn bộ lấy lại đây. Tính ta qua đi nhìn xem đi. Quý Phi Dạ viện này còn có vài gian phòng trống, có một gian là làm bình thường tạp vật kho hàng, kia một dương hạt giống đặt ở bên này, chủ yếu là Quý Phi Dạ ngày hôm qua nói nghiêm trọng, Hồng Hạnh cũng không dám đem nó tùy tiện phóng. Cái dương cũng không lớn, đại khái cũng một tay có thể bế lên tới lớn nhỏ, cái dương giấy niêm phong còn dán thuyết minh chưa bao giờ mở ra quá. Mở ra đi. Hồng Hạnh lập tức đem cái dương mở ra, trong dương suốt hai bài ô vuông, mỗi cái ô vuông đều có cái đơn độc bố bao, mặt ghi rõ hạt giống chủng loại. Quý Phi Dạ xem qua một lần, gật gật đầu, ngươi đem mỗi một loại hạt giống đơn độc dùng cái giấy bao, lấy cái hơn 10 viên cho ta, dư lại như cũ phong hảo, phóng tới thông gió khô ráo địa phương tồn, cũng đừng làm cho nó nảy mầm. Hồng Hạnh lập tức xuống tay đi làm, Quý Phi Dạ cẩn thận đem các túi nhãn nhìn qua đi, tâm cũng đại khái có số. Theo sau Quý Phi Dạ trở lại chính mình ngày thường xử lý sự tình thứ gian, làm Tùng Hương đi đem quản gia kêu lại đây. Quản gia vội vàng đuổi lại đây, gặp qua phu nhân. Ngươi đi tìm một chút Hàn Thật, sau đó làm Hàn Thật đi thông chi một chút Đinh Hiếu, làm Đinh Hiếu tới tìm ta một chuyến. Quản gia lập tức đi xuống an bài. Quý Phi Dạ đêm qua nằm trên giường tiến chính mình không gian xoay một chuyến, theo sau nghĩ đến một sự kiện, xem như Nát Ta người này điều hương kỹ thuật là giả hoặc là không thể vì nàng sử dụng, nàng như cũ có thể lợi dụng Hoa Đô huyện đặc sắc tới phát triển Hoa Đô huyện. Nghĩ thông suốt lúc sau, Quý Phi Dạ không khỏi có chút ảo não, nàng lúc ấy rõ ràng ở Hoa Đô huyện, lại nghĩ không ra có thể cho Hoa Đô huyện bá tánh một lần nữa đem in nhuộm cùng hương lộ này hai hạng tài nghệ nhặt lên tới, còn nghĩ cái gì quả vải làm cùng cá hoạt linh tinh. Bất quá quả vải long nhãn cùng cá hoạt phát triển có thể tiếp tục, Hoa Đô huyện nguyên bản đặc sắc tài nghệ muốn nhặt lên tới cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cụ thể còn phải hảo hảo cùng Hàn Thật Đinh Hiếu thương lượng ít nhất đi trước dân gian tìm kiếm hỏi thăm một chút, nhiều năm phía trước nắm giữ này đó tài nghệ lão nhân có thể hay không tìm được. Chỉ cần chuẩn bị công tác làm tốt, kế tiếp hoàn toàn có thể chiều cách này phương hướng đi phát triển, in nhuộm tài nghệ hoàn toàn có thể thuận tiện duy trì bốn mùa cẩm vải dệt nhan sắc đa dạng tính, mà hương lộ. Quý Phi Dạ Đào cảm thấy, xem như làm không được đời sau nước hoa, chỉ dựa vào hương lộ, nàng cũng có thể bán đi không ít, ít nhất có thể kiếm chút bạc trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2118 dò hỏi. Sở Vương cũng không có ở Tuyền Châu dừng lại bao lâu, hai ngày lúc sau Quý Phi Dạ cùng Phan Đông Dương lại cùng đi cảng, tặng đội tàu từ Tuyền Châu thành cảng xuất phát, đi trước cùng Châu. Chờ Hiên Viên Thu vừa đi, Quý Phi Dạ liền làm người kia Lưu Tháp cùng Nát Ta thỉnh lại đây. Gặp qua phu nhân. Lưu Tháp cùng Nát Ta phân biệt cấp Quý Phi Dạ hành lễ. Quý Phi Dạ bị lễ lúc sau mới cười chỉ bên kia ghế dựa, ngồi xuống nói chuyện đi. Lưu Tháp cùng Nát Ta cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xuống, Nát Ta như cũ thực sợ hãi, xem như ngồi ở ghế dựa, cũng có một chút theo bản năng sau này trốn ý vị. Quý Phi Dạ cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mỉm cười mở miệng, ta thoạt nhìn như vậy đáng sợ sao? Lưu Tháp vội vàng đứng lên, không có, phu nhân, Nát Ta nàng chỉ là khi còn nhỏ so sợ người lạ, phía trước lại bị kinh, cho nên mới sẽ so gián ta, là ta cái này đương ca ca, không có bảo vệ tốt nàng. Lưu Tháp ngữ tốc một mau, có chút từ ngữ Quý Phi Dạ nghe không rõ lắm, bất quá nàng đại khái đoán được Lưu Tháp nói gì đó, mỉm cười mở miệng, không cần phải gấp gáp, cũng không cần lo lắng, ta không có trách cứ các ngươi ý tứ. Lưu Tháp lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó có chút co quắp trở về ngồi xuống, thực xin lỗi. Ta nghe nói, các ngươi luôn luôn thích trực lai trực vãng, cũng không thói quen cùng chúng ta nói như vậy lời nói đi loanh quanh, ngươi lại không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Lưu Tháp nhất thời nghẹn lời. Bất quá ta thực hảo, Ai Lan bên kia cũng có nghiệp lớn người qua đi sao? Ta xem ngươi nguyên tiếng phổ thông nói khá tốt, hẳn là không phải ở thuyền học đi. Quý Phi Dạ hỏi đến vấn đề này, Lưu Tháp không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không, chúng ta không phải ở thuyền học. Thật lâu trước kia có từ Đông Phương quốc gia qua đi Ai Lan chờ mà lữ giả cùng thương nhân, sau lại bọn họ cũng có lưu tại Ai Lan cùng Ai Lan người thông hôn sinh hạ hậu đại, chúng ta mẫu thân kêu cách Lan Nhã, là phỉ ni người. Là Ai Lan Vương Thành đương một người điều hương sư, sau lại ở cung đình đương. Lưu Tháp thanh âm dừng một chút, thành sóng lời đệ tử tước tình nhân, trước sau sinh ta cùng muội muội, đương nhiên, mẫu thân cũng bởi vậy mất đi cung đình điều hương sư chức vị, ở sóng lời đệ tử tước quên nàng tồn tại lúc sau, nàng rơi vào đường cùng mang theo ta cùng muội muội đi khu dân nghèo sinh hoạt. Quý Phi Dạ nhớ tới Lê Thâm nói bọn họ phụ thân là cái tiểu quý tộc. Xem ra tử tước cũng là cách địa vị không tính cao hơn tước. Ở khu dân nghèo có một ít sẽ nói Đông Phương quốc gia nói người, ta cùng muội muội từ nhỏ nghe bọn hắn nói nguyên tiếng phổ thông, cũng đi theo bọn họ học tập nói như thế nào, còn nghe bọn hắn nói rất nhiều về cách này Đông Phương quốc gia chuyện xưa. Sau lại mẫu thân của ta qua đời, ta vì có thể làm sinh hoạt tiếp tục đi xuống, đi tham gia Vương Thành hộ vệ đội khảo hạch trở thành một người hộ vệ đội đội viên, ta vốn tưởng rằng như vậy đi xuống, ta cùng muội muội có thể vẫn luôn thực tốt sinh hoạt đi xuống, nhưng là sau lại sóng lời đệ tử tước kia đầu chỉ biết động dục heo, hắn thế nhưng nhìn chính mình nữ nhi. Lưu Tháp một đôi xinh đẹp màu lam trong ánh mắt đựng đầy tức giận, trang bị một đầu hồng màu nâu đầu tóc. giống như một con tức sùi bọt mép sư tử. Chỉ là còn thực non nớt, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể trưởng thành vì chân chính hùng sư. Nghe được ca ca nói lên này đoạn chuyện cũ, nát ta thân mình đều đi theo run lên. Lưu Tháp vội vàng xoay người ôm lấy nát ta, không có quan hệ, người kia đã chết, hắn sẽ không lại uy hiếp đến ngươi sinh hoạt. Chúng ta đã rời đi Island, hiện tại khoảng cách Island rất xa, bọn họ không biết chúng ta ở đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2119 sinh tồn. Quý Phi Dạ trong lòng đối Lưu Tháp có một cái tân nhận thức. Có lẽ là nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt làm cho bọn họ huyên muội chi gian cảm tình rất sâu. Đương nhiên Lưu Tháp cũng là một vị thập phần phụ trách ca ca. Mặt khác là, hắn cho rằng chính mình phụ thân là một cái chỉ biết động dục heo. Cũng là nói hắn bản nhân là không tán đồng chính mình phụ thân loại này hành vi. Như thế khen ngược. Nếu không Lưu Tháp kế thừa phụ thân hắn tật, Quý Phi Dạ đảo muốn cẩn thận suy xét, nên như thế nào hạn chế hắn hành động. Hơn nữa Lưu Tháp nguyện ý đem này đó với hắn mà nói thuộc về thống khổ hồi ức nói ra, này đại khái có thể tính đến hắn thành ý chi nhất. Quý Phi Dạ cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tuy rằng phía trước Lê Đại Nhân cùng ta kiến nghị một ít, nhưng là ta như cũ muốn hỏi một câu, các ngươi chính mình nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Hoặc là nói, các ngươi chạy trốn tới nghiệp lớn, là vì cái gì? Sinh tồn đi xuống. Vẫn là tích tụ thực lực trở về báo thù. Quý Phi Dạ vấn đề mới nói ra tới, Lưu Tháp liền nhìn không được nắm chặt nắm tay. Hắn cúi đầu một hồi lâu mới ngẩng đầu nói, mạnh phu nhân, ta tưởng cùng muội muội hảo hảo sống sót. Ân. Quý Phi Dạ gật gật đầu, vậy các ngươi nghĩ tới sao? Các ngươi tóc nhan sắc. Đôi mắt nhan sắc cùng chúng ta không giống nhau, mà nghiệp lớn ở phía trước rất dài một đoạn thời gian nội đều chịu đủ dị tộc người quấy nhiễu. Các ngươi đối với bình thường nghiệp lớn người tới nói là dị tộc, mà chúng ta lại có một câu ngạn ngữ kêu không phải tộc ta tất có dị tâm. Thông tục một chút tới nói là cùng chúng ta không phải một cái tộc đàn một chủng tộc người, bọn họ nhất định có muốn phát triển chính mình tộc đàn dị tâm. Lưu Tháp biểu tình lại kiên định lên, không quan hệ. Ta mẫu thân cũng là phỉ ni người cùng ai lãng người cũng không phải một cái tộc đàn, phỉ ni tộc là chiến bại giả, bị ai lãng người tiếp nhận lúc sau mới có thể ở ai lan thổ địa sống sót. Ta mẫu thân địa vị thập phần thấp kém, đối với loại này kỳ thị, ta cùng muội muội đều thói quen. Quý Phi Dạ nhưng thật ra không biết, ở ai lan bên kia còn có như vậy chủng quần phân chia. Ai lãng người cùng phỉ ni người. Ai lãng người là ở Ai Lan thổ địa thế thế đại đại sinh tồn chủng tộc, bọn họ lúc ban đầu tín ngưỡng bái hỏa giáo, sau lại tín ngưỡng giáo, sau lại Ai Lan đế quốc không ngừng khuyết trương, phỉ ni nhân sinh tồn ni lan con sông vực thành Ai Lan đế quốc phụ thuộc thổ địa, phỉ ni người cũng bởi vậy bị nạp vào Ai Lan đế quốc, nhưng là phỉ ni người tín ngưỡng Tô Mặc Thần cũng không tín ngưỡng Ai Lãng người giáo hội, bị Ai Lãng người trở thành khó thuần phục dân tộc. Cho nên phỉ ni người ở Ai Lan đế quốc là chịu người kỳ thị cùng căm thù dân tộc. Quý Phi Dạ nghe nghe tâm vừa động, Lưu Tháp, ngươi đối với các ngươi lịch sử thực hiểu biết sao? Lưu Tháp có chút ngượng ngùng cúi đầu, ta đã từng đối lịch sử thực cảm thấy hứng thú, ta muốn biết vì cái gì phỉ ni người muốn chịu kỳ thị, riêng đi tìm người hỏi qua, nhưng là này như cũ thay đổi không được ta xuất thân. Vậy ngươi bởi vì ngươi là phỉ ni người mà hối hận sao? Không, Lưu Tháp trả lời chém đinh chặt sắt, vĩ đại Tô Mặc Thần ở, phỉ ni người vĩnh viễn nhiệt tình yêu thương chính mình dân tộc, vĩnh viễn nhiệt tình yêu thương chúng ta vĩ đại thần, đúng là bởi vì thần minh chỉ dẫn, ta cùng muội muội mới có thể sống sót. Hảo! Quý Phi Dạ tán một tiếng, người khác ý tưởng ta thay đổi không được, nhưng là chỉ cần các ngươi có muốn thay đổi tâm cùng hành động. Ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi cung cấp trợ giúp, cho các ngươi ở nghiệp lớn đạt được sinh tồn đi xuống tư cách. Lưu Tháp đôi mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng lôi kéo nát ta đứng lên, thật sâu cấp Quý Phi Dạ quốc một cung, đa tạ mạnh phu nhân.